Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3779, hoàn cảnh thay đổi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm quan trọng kế tiếp là giở trò trên trận pháp đã diễn kịch thì phải diễn viên, để cho ma tộc xông vào chém giết đệ tử Vân Môn mới chân thực, mới có thể dụ phe tán tiên phía So Nưng. Đương nhiên hắn không thể để cho đệ tử chân chính của Vân Môn bị giết, cho nên hắn đã nghĩ ra một cách thử nghiệm. Mấu chốt nằm ở thần thông phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương, dùng thần thông pháp tắc cải tạo Vân Môn tiên cảnh thành phương thốn càn khôn. Lúc kẻ địch tiến vào, pháp tắc thiên địa sẽ thu nhỏ bọn họ gấp trăm lần, tương ứng với tất cả sinh linh trong Vân Môn tiên cảnh sẽ phóng to gấp mấy trăm lần, biến thành tình huống lúc trước hắn tiến vào vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương. Việc hắn cần phải làm là lợi dụng thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn, biến đối hoa có cây cối trong Vân Môn tiên cảnh, thậm chí là bắt một số côn trùng thú nhỏ thay thế cho đệ tử Vân Môn chém giết với ma tộc, diễn một vở kịch. Đương nhiên thi triển thần thông phương thốn càn khôn dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì sinh linh bị sửa đổi chắc chắn sẽ có thực lực không cao, nhưng để diễn kịch cũng đủ rồi. Sau một hồi bàn bạc, Dương Bách Xuyên lập tức dặn dò, thu các đệ tử vào điện thành tiên, những người khác giúp hắn sửa đổi đại trận. 10 ngày hơi vội nhưng cũng đủ rồi. Tên Cả Lâm, ta cần ngươi giúp ta bày trận pháp phương thốn càn khôn, có được không? Dương Bách Xuyên biết Châu Thần Ngũ Sắc từng là tiên sùng đi theo Lam Tâm Tiên Đế, từng thấy thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn, bản thân là tiên sùng chân chính, trong cơ thể có tiên lực. Chỉ có tên này mới giúp được hắn, nhưng ta không biết thần thông pháp tắc của tiên vương thì làm sao giúp ngươi được. Không quảng cáo, đọc truyện tại tauhuyenmtiuyen.vn. Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp, không phức tạp đâu, sau khi ta thi pháp cần phải mượn sức mạnh của ngươi, ngươi cứ truyền sức mạnh của mình sang người ta là được, có vấn đề gì không? Ồ, vậy thì không thành vấn đề. Châu Thần Ngũ Sắc thở phào, tốt lắm, thời gian gấp gáp, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn. Đi thôi, thật ra không cần sửa đổi nhiều, chỉ cần bày pháp tắc phương thốn bên trong Vân Môn tiên cảnh là được. Lực lượng của pháp tắc sẽ sửa đổi hoàn cảnh của Vân Môn tiên cảnh. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện, Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, nhảy lên không trung, sau đó dựa theo pháp tắc chỉ lực của phương thốn cân khôn, thúc công đánh ra pháp tắc. Hắn cảm ngộ là nhờ thần hồn khi xưa của Lam Tâm Tiên Vương truyền đạo, cho nên có nền tảng rồi. Pháp tắc phương thốn càn khôn là một loại lực thiên địa vô hình, căn nguyên là lực lượng không gian. Điểm này hơi giống cưỡng chế truyền thụ, nhưng cũng có điểm khác với cưỡng ép truyền thụ. Bởi vì hắn nhận được cảm ngộ của Lam Tâm Tiên Vương, hơn nữa bản thân hắn cũng có nền tảng thập toàn thập mỹ, trong đan điền có nền tảng không gian sao phụ trợ. Khi nhận được truyền thừa của Lam Tâm, hắn đã lĩnh ngộ được lực không gian, chẳng qua không được thành thạo cho lắm, cần phải từ từ tích lũy, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là trình độ nhập môn. Nhưng cho dù chỉ là nhập môn cũng đã đủ dùng ở tu chân giới. Cộng thêm sự trợ giúp của Châu Thần Ngũ Sắc, Dương Bách Xuyên tin tưởng có thể thành công, hoặc là nói thành công thi triển không xảy ra vấn đề. Điều quan trọng là có thể cho thấy hiệu quả to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thi pháp cảm ngộ, Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong thiên địa có lực lượng không thuộc ngũ hành kéo tới, không có cảm giác của bất kỳ thuộc tính nào, giống như nước cất vậy. Theo lực thần hồn của hắn phóng ra, cảm chi về lực lượng này càng lúc càng lớn, Dương Bách Xuyên biết đây chính là lực không gian. Sau đó, Dương Bách Xuyên dựa theo pháp môn mà Lam Tâm truyền dạy, bắt đầu dẫn dắt lực không gian này. Sửa đổi hoàn cảnh là sử dụng những lực lượng này để sửa đổi, cần phải dẫn dắt, nơi chiếm cứ càng lớn thì thần hồn pháp lực càng tiêu hao nhiều. Thay đổi cả Vân Môn tiên cảnh mà chỉ dùng lực lượng của mình hắn thì chắc chắn không đủ, vì vậy Dương Bách Xuyên mới cần Châu Thần Ngũ Sắc trợ giúp. Có Châu Thần Ngũ Sắc ra tia, Dương Bách Xuyên dùng lực thần hồn hấp thu lực lượng không gian, sửa đổi từng chút một hoàn cảnh của Vân Môn tiên cảnh. Bất chi bất giác mọi người đứng xem bên dưới đã trợn tròn mắt, một kỳ tích xuất hiện trước mắt bọn họ. Chỉ thấy trong Vân Môn tiên cảnh, không gian sao động, meo mó, lúc rõ lúc mờ, nhìn mà choáng váng. Nhưng ngay sau đó, cây cỏ vốn chỉ ngắn một tấc đều hóa thành thực vật che trời cao mấy chục mét. Cây đại thụ ban đầu biến thành to như núi. Hoàn cảnh của toàn Vân Môn tiên cảnh xảy ra biến hóa lớn, trong khung cảnh hùng vĩ này, bọn họ nhỏ bé như con kiến. Hơn nữa, Những côn trùng thú nhỏ mà Dương Bách Xuyên sai người tìm tới đã hóa thành cơ thể cao hơn 10 mét. Nhất thời một khung cảnh lật đổ nhận biết của mọi người đang hình thành. Thời gian trôi qua từng ngày, đến ngày thứ 9, hoàn cảnh bên trong Vân Môn Tiên Cảnh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cách chương